Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37, kinh khủng tác dụng. Vấn đề gì? Mọi người cùng nhau hỏi. Năng lực của chúng ta, khả năng khắc chế lẫn nhau. Hạ Tiểu Trì trả lời, hắn nắm chính mình nhường Lạc Y Y bình tĩnh quá trình đại khái nói một lần. Sau đó tổng kết nói, ta hoài nghi, nóng nảy. Là cái từ này a, ta hoài nghi nóng nảy liền là phẫn nộ lực lượng cái kia cái gì? Di chứng, Hà Tinh tiếp lời, đúng, di chứng, Hạ Tiểu Trì nói, nhưng là vui vẻ lực lượng có thể chữa trị, cho nên vui sướng cùng phẫn nộ là đúng lập, mà tỷ người ghen ghét lực lượng, Vương Duyệt ra, cùng mẹ nó vui vẻ lực lượng đối ứng, ta hiểu. Vương Duyệt ra ghen ghét lực lượng có thể cho mục tiêu bị chán ghét, ghen ghét, thậm chí căm hận, công năng vừa vặn cùng Nhạc San San tương phản, nàng có thể là dựa vào cái này bài trừ đối thủ cạnh tranh. Hạ Tiểu Trì tiếp tục, cứ thế mà suy ra, cha hoặc là thế nào lực lượng khả năng cùng Giang Anh Kiệt tương phản. Giang Anh Kiệt năng lực là công kích vô hiệu. Như vậy cha hoặc là Hà Lai liền hẳn là phòng ngự vô hiệu, mọi người cùng nhau nói. Hà Tinh bắt ra đầu, chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên ta gần nhất cho người ta ghim kim liền tương đối buông lỏng. Mọi người, ngoặc kép, Vương Duyệt ra hừ lạnh, ta cảm thấy càng khả năng lớn là hạt châu đồng dạng tăng lên thân thể tố chất của ngươi. Khí lực biến lớn. Thế là Hà Tinh cùng Giang Anh Kiệt cùng một chỗ thở dài. Giang Anh Kiệt thống khổ nói, vì cái gì năng lực của chúng ta cứ như vậy vô dụng a? Hạ Tiểu Trì nói, vậy nhưng chưa hẳn, giải trừ công kích cái kia chính là vô địch phòng ngự. Giải trừ phòng ngự cái kia chính là vô địch công kích. Mà lại phòng ngự phạm vi rất nhiều, mà tỉ như cửa sổ cũng có thể xem như phòng ngự một loại. Dù sao năng lực này đối người đối vật đều có hiệu quả. Hạ Tiểu Trì đột nhiên phanh lại, biến sắc, ta thao, Hà Lai, ta liền nói ta ngày đó đóng cửa. Mọi người cùng nhau kịp phản ứng, ba người đồng thời xông vào phòng. Hà Lai đang trong phòng chơi game, chẳng qua là hắn dùng nhân vật vậy mà không phải trong trò chơi nhân vật. Rõ ràng là một nữ quỷ. Chỉ thấy cái kia nữ quỷ tại thế nào điều khiển dưới. Chợt cao chợt thấp, tung hoành nhảy vọt, mỗi khi có quái vật xuất hiện lúc, cái kia nữ quỷ liền soạt một thoáng phun ra đầu lưỡi. Trực tiếp nắm quái vật ăn hết, thấy Hà Tinh bọn hắn tiến đến. Hà Lai hồ đồ xem phụ thân, cái kia nữ quỷ không người điều khiển, liền tự động trong hình chạy tán loạn. Nên có quái vật ở bên trong chạy tán loạn lúc, liền tự động xuất kích, thỉnh thoảng còn nhìn trộm xem một thoáng bên ngoài, thấy Hạ Tiểu Trì, nữ quỷ co rụt lại. Hạ Tiểu Trì là nhận biết nữ quỷ này, thốt ra, quỷ đấu la, ngươi làm sao nắm nàng cho làm đến đây, gì đến xem ca ca, nhìn lại một chút Hạ Tiểu Trì, hiểu rõ cái gì, đối trong màn hình một túm. Đã đem cái kia nữ quỷ bắt ra tới, trực tiếp đưa tới Hạ Tiểu Trì trước mặt, ca ngươi xem, ta món đồ chơi mới. Mọi người bị nữ quỷ này giật nảy mình, đồng thời ra tay, chẳng qua là nữ quỷ này cùng cái kia thanh quỷ một dạng. Đều là hư ảo thể, căn bản không nhận công kích, chỉ có Hà Lai có thể bắt lấy nàng. Nữ quỷ hữu khí vô lực nói, đừng đánh nữa. Các ngươi không tổn thương được ta. Vậy tại sao Hà Lai có khả năng? Vương Duyệt ra lời chưa xong liền ngừng lại. Tất cả mọi người hiểu rõ. Bỏ qua tất cả phòng ngự. Thế nào năng lực liền là bỏ qua tất cả phòng ngự? Bao quát trở ngại tính chất tồn tại. Cho nên Hà Lai có khả năng trực tiếp bắt lấy nữ quỷ. Nữ quỷ này chính mình không nhận thực thể công kích. Cũng không có thực thể công kích năng lực. Đối mặt Hà Lai đúng là chỉ có bị đòn phần. Ban đầu Hà Tinh còn muốn nhường nhi tử buông xuống nữ quỷ. nhưng thời khắc này xem Hà Lai nắm bắt nữ quỷ tượng bóp con gà con giống như. Lại liên tưởng đến hắn vừa rồi dùng nữ quỷ chơi game hình ảnh. Ý thức được đây cũng không phải là chính mình cần lo lắng vấn đề. Trong lòng nhất thời mừng rỡ, phiền muộn các loại cảm thụ cùng hiện, vui vẻ tự nhiên là làm nhi tử thu hoạch được năng lực vui vẻ. Phàm quốc thế giới, mối nguy khắp nơi, đối với năng lực mọi người có thể là sẽ không cự tuyệt cùng sợ hãi. Phiền muộn thì là năng lực này không phải là của mình. Chính mình cái này lão ba, trong nháy mắt vậy mà thành cái nhà này bên trong người vô dụng nhất. Khó tránh khỏi khó chịu, tâm tình nhất thời mâu thuẫn vô cùng. Hạ Tiểu Trì đã là bất đắc dĩ khoát tay. Cái kia, người trước tiên đem nàng thu trở về đi. Cái đồ chơi này chúng ta sẽ không chơi. Ồ, Hà Lai nắm nữ quỷ lại đưa về trong trò chơi. Nữ quỷ trong lòng phiền muộn, đang tốt một cái tiểu quái đi tới, bắt tới phanh phanh phanh một hồi cuồng đánh. Vậy mà tuôn ra cái cực phẩm chiếc nhẫn, thuận tay cho mình mang theo. Hà Lai, ngươi nói một chút này nữ quỷ là chuyện gì xảy ra? Đúng, ngươi biết nàng là quỷ a? Hà Tinh chấn định tâm thần hỏi. Biết a, Hà Lai gật đầu, tiểu tử ngươi đến là gan mập, biết là quỷ còn dám chơi. Hà Tinh lầm bầm, chỉ sợ cũng cùng kinh khủng chi châu có quan hệ. Hạt châu hấp thu sợ hãi của hắn, cho nên hắn sẽ không sợ sệt. Vương Duyệt gia nói, Hạ Tiểu Trì lầm bầm, y chịu phẫn nộ lực lượng ảnh hưởng thời điểm, như cũ rất nổi giận, cũng không có thấy hấp thu. Cái này cũng chỉ có thể nói hạt châu cùng hạt châu cũng không giống nhau, quân không thấy Hà Tinh hạt châu đến bây giờ đều không kích phát thế này. Hà Tinh thì giật nảy mình. Sẽ không sợ sệt còn chịu nổi sao? Vậy sau này tiểu tử này còn không phải vô pháp vô thiên? Kinh khủng là đúng người tự thân ước thúc. Nếu một người thật không biết sợ hãi, vậy sau này chỉ sợ thật sự là cái gì đều làm được. Này đến không cần lo lắng. Hắn một mực tại sử dụng kinh khủng lực lượng, cho nên có thể hấp thu. Chỉ khi nào kinh khủng lực lượng lấp đầy, vô phương hấp thu kinh khủng, có lẽ vẫn là biết sợ. Vương Duyệt gia trả lời, lại nói hạn chế một hành vi cá nhân, không chỉ có là kinh khủng, còn có nội tâm cao thượng đạo đức, không đùa bức thời điểm. Vương Duyệt gia mạch suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng, chẳng qua là ngươi lúc nói lời này, có thể hay không đừng giả bộ như vậy, giống như ngươi hết sức giảng đạo đức giống như. Hạ Tiểu Trì không hiểu, chẳng lẽ cái kia quỷ cùng với hắn một chỗ thời điểm, sợ hãi của hắn liền không có đầy qua sao? Vương Duyệt gia lắc đầu, dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá lúc mới bắt đầu nhất khẳng định là không có đầy. Hắn không phải ngay từ đầu dùng kinh khủng lực lượng mở cửa, sau này còn phá vỡ phong ấn sao? Khi đó kinh khủng lực lượng không vừa lòng, gặp được nữ quỷ cũng không sợ, còn sau này đầy về sau y nguyên không sợ, tự nhiên là bởi vì cái này quỷ đã bị hắn đã thu phục được. Nguyên lai là dạng này, Hà Lai ban đầu liền tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, nữ quỷ này ngay từ đầu không có hù đến hắn, đằng sau cũng là mơ tưởng lại hù đến hắn, cho nên hắn không phải mất đi kinh khủng năng lực, mà chỉ là đơn thuần không sợ nữ quỷ này. Với hắn mà nói, cái này là tốt chơi đồ chơi tại nhận biết phương diện bên trên liền không sợ nàng. Bất quá coi như thế, nhường Hà Lai cùng một nữ quỷ đợi tại cùng một chỗ, cũng không phải chuyện gì tốt a. Mọi người nhất thời đều có chút lo nghĩ, không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa vặn lúc này tiếng mở cửa vang lên, sau đó là nhạc san san thanh âm, liền đến nơi này đi. Lần này đa tạ ngươi, sau đó là một thanh ôn nhu giọng nam, được, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người cùng nhau xông ra khỏi phòng, liền thấy một cái bóng lưng đang hướng đi đầu đường ngừng lại rõ ràng là một cỗ có tiếng trâu đực xe thể thao. Ha ha, lão công, Nhạc San San vui vẻ ôm lấy Hà Tinh, đôi hắn hôn một cái, môi thơm không thể giải trừ Hà Tinh sầu lo. Hắn nhìn xem ngoài cửa, u, công tử nhà nào đó đưa ngươi trở về. Tâm tình trong nháy mắt theo đối với nhi tử sầu lo chuyển tới đối lão bà sầu lo lên. Hương Thảo công ty Lý lão bản, ban đêm cùng nhau ăn cơm, liền thuận tiện đưa ta trở về. Nhạc San San chẳng hề để ý trả lời, thuận tay đem bưng lấy hoa đưa cho lão công. Hắn còn đưa ngươi hoa. Hà Tinh đầy ngập bi phẫn, ngươi sẽ không có nói cho hắn biết, ngươi có lão công hài tử a? Nói a, Nhạc San San cười tủm tỉm trả lời, yên tâm, người ta nói sẽ không ngại, này gọi không yên lòng được không? Hà Tinh nội tâm điên cuồng gào thét, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.